Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, chương 82 năm La Phai. Trần Tử Nhĩ chỉ là đơn giản thu thập hành lý, hắn bất quá là đi chơi 2 ngày, cũng không có gì đồ vật muốn dẫn. Sau khi ăn cơm trưa xong, Tần Vận Hàn lái xe đi vào hắn ở khách sạn đón hắn. Tiếp xuống bọn hắn đem lái xe 2 giờ đi hướng Nạp Khan hẻm núi. Nơi đó là thế giới nổi danh nhất rượu nho khu sản xuất một trong. Chứ có to to nhỏ nhỏ số lượng đông đảo tửu trang bên ngoài. Nạp Khan cũng là một chỗ du lịch thắng địa. Trần Tử Nhĩ hiện tại tâm tình rất buông lỏng. Hắn chờ không nổi muốn đi cảm thụ khác biệt mỹ cảnh cùng văn hóa. Ta đều một mực không hỏi ngươi. Ngươi đến từ trong nước thành thị nào? Tần Vận Hàn phủi đi tay lái phụ lên bụi mảnh một bên hỏi Trần Tử Nhĩ. Ta là Tô Bắc người, sinh hoạt tại Trung Hải. Ngươi đây, Tần Vận Hàn phát động xe. Ta nguyên quán là FC, bất quá giống như ngươi. Chỉ cần về nước đồng dạng đều đợi tại Trung Hải. Vì lẽ đó ngươi không phải di dân, chỉ là du học sinh. Trần Tử Nhĩ hỏi. Tới hơn một năm, chủ yếu là đến đọc sách. Khi còn bé thường xuyên nghe nói nước Mỹ học sinh không cần làm bài tập liền cho rằng nơi này cỡ nào thật nhiều a tốt. Kết quả đi vào Stanford ta gầy hơn 20 cân. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm, người vóc người này bây giờ nhìn lấy cũng liền vừa vặn. Cái kia không ốm trước đó nên cái dạng gì đây? Hơn 20 cân tại một cái không đến 1m7 trên người cô gái thế nhưng là rất rõ ràng khác nhau. Tần Vận Hàn cũng không để ý Trần Tử Nhĩ cái kia hơi có thâm ý biểu lộ. Cười nói, đừng tò mò, ngươi chỉ có thể nhìn thấy hiện tại ta. Đi qua ảnh chụp ta tất cả đều tiêu hủy. Trần Tử Nhĩ, cô bé này thật đúng là thông minh lanh lợi. Dễ dàng như vậy liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Mọi người thường nói mỗi cái mập mạp đều nói tiềm lực. Ta hiện tại xem như tin. Tần Vận Hàn phảng phất không có chút nào là đi qua, phiền nhiễu. Cảm thấy mới lạ hỏi. Nơi nào mọi người thường nói lời này? Ngoặc kép chấm chấm. Thế kỷ 21 đám người. Trần Tử Nhĩ không có trả lời đi lên. Tần Vận Hàn coi như là chính hắn mù suy nghĩ ra được. Ngược lại là rất hợp với tình hình. Lái xe trong chốc lát về sau, thành thị cảnh sắc liền bị hai người bọn họ ném vào sau lưng. Thay vào đó thì là nước Mỹ nông thôn cảnh đẹp, cách xa huyên náo thành thị, hút vào mang theo nồng đậm cỏ xanh hương vị không khí. Nhìn xem đường cái hai bên mênh mông vô bờ bãi cỏ, tự do hương vị đập vào mặt, Trần Tử Nhĩ đột nhiên cảm giác được linh hồn có một loại chạy không rời nhẹ nhõm. Trước kia hắn là theo kinh tế lên thoát khỏi áp lực sinh tồn. Tại thời khắc này hắn là cả trái tim đều thoát khỏi. Kiếp trước hơn 30 năm vì cuộc sống bôn ba áp lực. Lòng chua xót, khổ sở giờ phút này tất cả đều là xem qua vân tiêu. Tại cái này tha hương nơi đất khách quê người. Hắn phảng phất một lần nữa tìm về sâu trong nội tâm Trần Tử Nhĩ. Thiên ngôn vạn ngữ rót thành một câu, trùng sinh quá mẹ nhà hắn tốt, thoải mái. Tần Vận Hàn mở ra xe yêu áo choàng, tại không biết tên thêm châu trên đường lớn bắt đầu tăng tốc chạy như điên. Cao tốc mang tới cuồng phong thổi đến Trần Tử Nhĩ hào hứng đại thịnh. A, hắn không nhịn được đón gió la lên, chưa hề cảm giác được sinh hoạt tuyệt vời như vậy. Tần Vận Hàn quen thuộc tính toán. Quen thuộc suy đoán, nhưng không biết tại sao, trực giác chính là nói cho nàng, nàng gặp được cái này nam nhân chân thật một mặt. Ngay tại vừa rồi, Trần Tử Nhĩ đối bên người cô nương nói, trên đường này đều không ai, có thể lại lái nhanh một chút mà sao? Tần Vận Hàn hoàn toàn không có cái gì cô nương sợ hãi hoặc là xấu hổ. Chính là dứt khoát trả lời, được, thế là... Lúc đầu 2 giờ đường xe, bởi vì ở giữa biểu một đoạn, chỉ dùng không đến nửa giờ liền đến. Tần Vận Hàn đối với nơi này quen thuộc, khách sạn là nàng đặt, nhưng Trần Tử Nhĩ không thể để cho nữ nhân trả tiền. Nên có phong độ thân sĩ vẫn phải có. Chúng ta chờ một lúc có thể đi Yang Tê Vai tiểu trấn nhìn xem. Bên kia có một nhà gọi mút phòng ăn, là M Lâm Tam Tinh. Ta đặc biệt thích, tốt a. Mặc dù Trần Tử Nhĩ muốn chửi lão Mỹ đồ ăn, bất quá tạm thời tin tưởng một cái M dừng cho điểm đi. Cái trấn nhỏ này thật rất xinh đẹp, đường nhựa mặt sạch sẽ gọn gàng. Một tràng kiểu Mỹ nhà lầu khảm nạm tại xanh tươi tốt trong rừng cây. Đi trên đường đám người phần lớn là vui vẻ, nhẹ nhõm trạng thái, ngẩng đầu nhìn, trời xanh mây trắng, dưới bầu trời chính là cây cối, bãi cỏ. Bên cạnh Tần Vận Hàn nói, kỳ thật ngươi tới không phải lúc nạp khăn hẻm núi tại 11. Tháng 12 mới là đẹp nhất. Khi đó đại đa số nho vườn nho biết rõ hơn, những người ở nơi này sẽ tổ chức các loại hoạt động. Mà lại chúng ta có thể nhìn thấy mảng lớn đỏ vàng giao nhau nho thiên địa. Sao hiện tại đẹp nhiều? Trần Tử Nhĩ nói, hiện tại đã rất đẹp. Tần Vận Hàn đi nhanh hai bước đi trong một cửa hàng mua một bình rượu nho. Sau đó nói với Trần Tử Nhĩ, ta biết một chỗ, nguyên một phiến mặt cỏ. Chờ một lúc đi mệt chúng ta có thể đi nơi đó ngồi xuống. Nàng lại khoát khoát tay bên trong rượu, thuận tiện nhấm nháp một chút nạp khăn rượu nho. Trần Tử Nhĩ kỳ quái nói, ngươi không phải không tới qua à? Còn như thế quen, nàng mang theo đắc ý nói, ta chỉ là không có ngồi qua nhiệt khí cầu, cũng không phải là chưa từng tới. Đi dạo trong chốc lát về sau, Tần Vận Hàn mang theo hắn đi tới nàng vừa mới nói đến bên kia bãi cỏ. Hai người cứ như vậy ngồi xếp bằng, đối rượu nho hiểu bao nhiêu. Nhìn xem Trần Tử Nhĩ khui rượu động tác hơi có vẻ mới lạ. Tần Vận Hàn tò mò hỏi, nàng vốn cho rằng cái này điều kiện kinh tế không tệ nam nhân. Bất luận là học thức vẫn là hàm dưỡng đều tính được là nam nhân ưu tú. Đối với đại biểu cao quý cùng thời thượng rượu nho cũng là rất tinh tường. Lại không nghĩ rằng Trần Tử Nhĩ rất thành thật nói. Đây là ta điểm mù. Ta cơ hồ không phân rõ. Nhìn không ra rượu nho tốt xấu. Uống cũng uống qua bất quá luôn cảm thấy không có cảm giác gì. Cái này ra ngoài Tần Vận Hàn dự liệu. Vì cái gì? Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Chính là không có hứng thú đi. Bất quá, kỳ thật đã thấy nhiều phim truyền hình còn có phim Hong Kong. Để ta đối với rượu nho có cái nghi vấn, đến nay vẫn quanh quẩn trong lòng. Tần Vận Hàn một mặt nghiêm chỉnh bộ dáng. Cái kia nói nghe một chút. Trần Tử Nhĩ nói, nghi vấn của ta chính là 82 năm La Phai đến cùng lúc nào mới có thể uống xong. Tần Vận Hàn sửng sốt một chút. Sau đó, phốc phốc, cười một tiếng. Lại sau đó càng nghĩ càng thấy đến Trần Tử Nhĩ mạch suy nghĩ kỳ lạ thậm chí làm quái. Người này làm sao lại nghĩ đến cái này? Ha ha, chết cười ta, vốn chính là nha. Các loại phim truyền hình phim là cái nhân vật ăn bữa cơm đều muốn một bình 82 năm La Phai. Ta XXX người mẹ, một năm kia đến cùng sinh bao nhiêu bình? Có phải là liền uống không hết? Tần Vận Hàn cười xong về sau rất chi kỷ đem bình rượu tử lấy tới nói. Ta đến châm đi, rượu nho châm lấy là có giảng cứu. Ách gục, Tần Vận Hàn cầm chai rượu lại nhịn không được. Nhớ tới vừa mới trò cười. Sau đó cứng rắn nghẹn phát ra loại kia buồn cười. Trần Tử Nhĩ cũng bị đùa có chút bất đắc dĩ. Cứ như vậy buồn cười. Ngươi đây là cái gì cười điểm a? Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Tần Vận Hàn sát bật cười nước mắt. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. A, chủ yếu là ta lần đầu tiên nghe được. Tốt, tốt. Rót rượu. Trần Tử Nhĩ đem mang tới ly đế cao nắm ở trong tay. Tần Vận Hàn nhẹ giọng uốn nắn. Uống rượu nho muốn nắm chặt phía dưới chén chuôi. Không cần bưng lấy cái chén. Tốt, cái này cũng có yêu cầu. Rượu nho đối nhiệt độ rất mẫn cảm, nhất là chúng ta bây giờ uống rượu nho trắng. Người dạng này bưng lấy cái chén, bàn tay nhiệt độ sẽ ảnh hưởng đến rượu phong vị. Cái đồ chơi này Trần Tử Nhĩ chỗ nào hiểu, chỉ là chiếu vào làm nhưng cũng không khó. Tần Vận Hàn bên cạnh ngược lại vừa nói, rót rượu thời điểm, bình rượu miệng muốn cùng chén rượu bảo trì một điểm khoảng cách. 5 cm liền không sai biệt lắm, duy nhất một lần không cần ngược lại quá nhiều, 1/3 là đủ rồi. Trần Tử Nhĩ ngạc nhiên nói, hoắc, ngươi là Bạch Phú Mỹ tới a? Đối với mấy cái này như thế hiểu. Cái gì gọi là Bạch Phú Mỹ? Chính là vô số nữ nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên theo đuổi 3 loại trạng thái. Làn da trắng, bộ dáng đẹp, trong tay giàu. Tần Vận Hàn nghe giải thích, lườm hắn một cái, ngươi nói ra kỳ nói diệu ngữ thật đúng là nhiều. Ngược lại tốt về sau. Trần Tử Nhĩ học dáng dấp của nàng nhẹ nhàng lay động cái chén. Tốt, chúng ta chạm cốc đi. Hoan nghênh ngươi đi vào Stanford. Cũng rất vinh hạnh trở thành bằng hữu của ngươi. Trần Tử Nhĩ nhàn nhạt nếm như vậy một ngụm, vẫn là như trước kia uống cảm giác đồng dạng. Có điểm là lạ, bất quá có chút vị ngọt ngược lại là thật. Nói tóm lại cũng không tệ lắm. Tần Vận Hàn tựa hồ có chút bất mãn ý. Kỳ thật nạp khăn rượu ngon nhất là Xích Hà Châu. Thị trường của nó so sánh giá cả Ba Nhĩ Đa Xích Hà Châu còn muốn quý. Chỉ tiếc chúng ta tới vội vàng, không phải có thể đặt trước một cái. Trần Tử Nhĩ đối nàng lời này không có cảm giác gì. Dù sao hắn đều không uống qua. Ây, nơi này vì sao lại là rượu nho chi địa? Nơi này là địa trung hải khí hậu đi. Phi thường phù hợp nho sinh trưởng. Ban ngày đâu, ánh nắng sung túc. Ban đêm đâu, lại rất mát mẻ. Ngoài ra, nơi này thổ địa tương đối cằn cỗi. Nho lại là rất có tính bền dẻo một loại thực vật. Vì lẽ đó nơi này quả thực chính là vì nó đo thân mà làm một mảnh thổ địa. Tần Vận Hàn trả lời vấn đề này, hỏi tiếp ra nghi vấn của mình. Ta nhìn ngươi như thế bác học, vì sao lại đối phương Tây thịnh hành rượu nho văn hóa hiểu không nhiều đâu? Nàng kỳ thật muốn nói là, ngươi nhất định cũng xuất thân không thấp, loại vật này từ nhỏ đã bồi dưỡng, coi như không được bồi dưỡng uống uống không ít đi. Sao về phần hoàn toàn không biết gì cả? Trần Tử Nhĩ không nghĩ nhiều như vậy. Tiếp xúc ít, hiểu rõ tự nhiên là ít. Tiếp xúc ít, Tần Vận Hàn đầu tiên là không hiểu. Tiếp theo không tin, các loại yến hội, tiệc rượu rượu nho đều có thân ảnh. Như thế nào lại tiếp xúc ít? Nàng cảm thấy người này biểu hiện có chút mâu thuẫn. Không có tiếp tục phẩm tử ý tứ. Lại nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền dẫn đầu đi nhà kia M Lâm Tam Tinh phòng ăn. Đồ ăn thế nào, Trần Tử Nhĩ còn không biết, nhưng liền theo hoàn cảnh đi lên nói xem như cấp cao. Hai người ngồi đối diện nhau, màu bạc trắng trên bàn đặt vào một chút bộ đồ ăn. Ngay phía trên là một chiếc nhỏ đèn treo, rất chuyên nghiệp nhân viên phục vụ ở một bên vì bọn họ khui rượu. Hắn nhìn menu rẻ nhất rượu nho đều là hơn 100 đô la. Tần Vận Hàn muốn là một bình hơn 300 đô la. Cứ như vậy một bình, so Trung Hải bình quân tiền lương đều muốn nhiều. Lại quan sát một chút chung quanh khách hàng, xuất thủ ít nhất một vị cho 50 đô la tiền bao ơ. Trần Tử Nhĩ đã không có khẩn trương hay là cảm thấy quá đắt cái chủng loại kia tâm tính. Vẻn vẹn chính là cảm thấy mình tại quan sát một cái khác giai tầng cách sống. Nói thật, loại cuộc sống này, quá nhiều sẽ lên nghiện. Chủ nghĩa tư bản thật đúng là mục nát. Hắn hào phóng rút 100 đô la tiền giấy cho nhân viên phục vụ. Đi ra ngoài bên ngoài, cấp cao trường hợp, cũng phải cho mình màu da kiếm điểm mặt mũi. Tần Vận Hàn thì một chút cũng không có kinh ngạc. Nhưng nơi này đảo đi đảo lại cũng không ngoài hồ chính là bánh mì format loại hình đồ vật. Đụng phải một chén về sau, Tần Vận Hàn hỏi, người đầu tư Pết cùng Bu Liên. Trần Tử Nhĩ là người đầu tư. Nàng có thể đoán được hắn cùng hai vị kia người Mỹ đại khái xảy ra chuyện gì. Làm chút ít nếm thử. Hy vọng có thể thành công. Hắn tùy ý nói. Ngươi có bao nhiêu nắm chắc Google sẽ cho ngươi mang đến lợi nhuận? Bọn hắn kỹ thuật còn rất dẫn trước. Theo đạo lý đến nói hẳn là có thể thu hoạch được hộ khách. Nhưng ta đối với nơi này thương nghiệp hoàn cảnh cùng quy tắc cũng không quá hiểu. Vì lẽ đó chia 5 năm đi. Tần Vận Hàn kỳ quái nói. Ngươi không hiểu rõ nơi này. Vậy ta liền rất kỳ quái. Không hiểu rõ ngươi còn đầu tư. Trần Tử Nhĩ chợt phát hiện cô nương này tư duy thật đúng là mảnh. Cảm giác luôn luôn muốn làm thấu hắn. Có thể đầu tư cốc ca việc này không thể cho ngươi làm thấu. Vì lẽ đó hắn chuyển chủ đề. Chỉ là xem bọn hắn hai cái thái độ chân thành vì lẽ đó đầu. Kỳ thật ta tương đối hiếu kỳ ngươi. Tại Stanford đọc sách có cái gì cảm giác không giống nhau à? Tần Vận Hàn cũng may không phải so đo người. Vì lẽ đó không hỏi tới nữa. Trả lời nói, ngươi nói là cùng trong nước so sao? Đương nhiên, quốc gia khác giáo dục ta nào có hứng thú? Trần Tử Nhĩ cười hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn so sánh Ấn Độ cùng nơi này giáo dục chỗ khác biệt? Tần Vận Hàn nở nụ cười nói, ta ở trong nước đọc bản khoa, ở đây đọc thạc sĩ. Muốn nói khác biệt, kia thật là khắp nơi cũng khác nhau. Bất quá có một chút ta cảm xúc rất sâu. Kia là ngày đầu tiên đã cảm thấy rất khác biệt đồ vật. Là cái gì? Là lễ khai giảng. Tần Vận Hàn nhớ lại. Ngươi có hay không cảm thấy trong nước lễ khai giảng? Hiệu trưởng phát biểu ý nghĩa chính là trước hồi ức đi qua huy hoàng thành tựu. Tiếp xuống chính là ngươi muốn như vậy hoặc là làm như vậy. Ngươi muốn có cái này hoặc là cái kia. Trần Tử Nhĩ nói, cái này có vấn đề gì? Có rất lớn vấn đề. Bọn hắn chỉ là đem học sinh đặt chung một chỗ. Sau đó một lần lại một lần dạy bảo bọn hắn trở thành trường học cần bộ dáng. Có chút phẫn thanh à. Cái kia Stanford không phải như vậy. Tần Vận Hàn không phục. Cái này cùng phẫn thanh không quan hệ. Đây là sự thật, trong nước đại học trọng điểm ở trường học kiến thiết. Không ai quan tâm học sinh hiện tại cái dạng gì tương lai sẽ trở thành cái dạng gì. Nhưng nơi này không giống. Hiệu trưởng của ta ngày đầu tiên liền nói với chúng ta. Stanford sẽ không có lý do chúng tuyển ngươi. Ngươi có ở đâu cái nháy mắt cảm thấy mình không còn gì khác. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sai lầm. Không được, là ngươi sai lầm, tương lai các ngươi đều sẽ trở thành dẫn đạo thế giới người. Tối thiểu cũng là ở một phương diện khác lãnh tụ. Trần Tử Nhĩ bên cạnh nhấm nuốt bên cạnh gật đầu. Lời này nghe xác thực so loại kia, dạy ngươi muốn làm thế nào, khai giảng đọc lời chào mừng thoải mái hơn, chúng ta trường học bồi dưỡng đều là đọc sách máy móc. Xã hội linh kiện. Nơi này bồi dưỡng mới là cải biến thế giới người. Tần Vận Hàn cuối cùng nói. Mặc dù không dễ nghe. Nhưng Trần Tử Nhĩ cảm thấy tại nàng nói là sự thật. Vì lẽ đó cũng không tốt cãi lại cái gì. Hai người không có uống quá nhiều rượu. Dùng cơm kết thúc sau liền về khách sạn riêng phần mình nghỉ ngơi. Chuẩn bị nghênh đón ngày mai bầu trời hành trình. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.